Chương 424, trở về. Chương 424, trở về. Lý Đạo Nhất cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Vũ, thế nhưng lúc này hắn đã không biết nên như thế nào nhắc tới để cho Lục gia đem thiên địa linh căn dâng lên chuyện. Hơn nữa hắn cũng biết, coi như mình nói, cũng không có cái gì hiệu quả. Quan trọng nhất là, bản thân hắn cũng rõ ràng chính mình cũng không chiếm ly, hắn loại này hành vi đã không khác mạnh mẽ cướp đoạt. Cũng ngay tại lúc này mọi người đỏ mắt Lục gia phong phú thu hoạch, mới không có phản đối hắn, bằng không những người này tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Nếu như sự tình hôm nay tình phân loạn, như vậy chuyện khác liền mấy ngày nữa lại nghĩ là được Lý Đạo Nhất không mặn không lạt tùy tiện tìm cái mượn cớ, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền trở về nhà mình Vân Không Thuyền, không còn có đề cập qua Thái Dương cây ăn quả nữa chứ. Về phần Huyền Đạo Nhân, tự nhiên cũng đi theo Lý Đạo Nhất rời đi, bất quá thời điểm ra đi như cũ nhịn không được hàm chứa đồng tình vô vô bờ vai Giang Mục Trình, ý vị của nó chi phức tạp, liền bản thân hắn cũng nói không ra đến cùng có bao nhiêu. Lần này Thiên Tôn Điện cũng có rất nhiều người tiến nhập bí cảnh, đạt được không ít toàn bộ tu luyện giới đều hy hữu bảo vật, vừa rồi không có xuất ra, cũng là bởi vì hắn mặc dù là Thiên Tôn Điện điện chủ, thế nhưng có Vô Cực lao tổ tại dưới tình huống, cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống Thiên Tôn Điện. Thiên Tôn Điện lớn như vậy, cũng có chính mình phe phái, không có khả năng tất cả mọi người khuynh hướng hắn. Mà này mấy cái tiến nhập bí cảnh bên trong tu sĩ, đại bộ phận đều là hoàn toàn chung với người của Vô Cực lao tổ vật. Dù cho trên mặt đất vị trên hơi kém cho hắn, hắn cũng không dám đùa nghịch thủ đoạn mạnh mẽ bắt lấy. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng phía thiên không vẫy tay một cái, ngày đó không trên treo lấy tử sắc thiên nhãn kiếm trận liền trong chớp mắt tan rã, trong chớp mắt hóa thành 12 đạo ngân sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, bay vào Lục Vũ trong tay, biến mất không thấy. Mà trên không trung lúc trước tụ tập mà đến sấm sét, lại càng là phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Liền ngay cả kia vốn đã ngưng tụ hảo ba cái lôi kiếm, cũng không biết lúc nào biến mất không thấy. Lục Vũ liền nói nhảm cũng chẳng muốn nói một câu, trực tiếp liền xoay người mang theo người Lục gia liền leo lên Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, sau đó phá không mà đi. Lần này hắn trong bí cảnh thu hoạch chi phong phú, so với những cái kia người trong lòng có quỷ tưởng tượng còn muốn phong phú không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trộm tôn năm đó sử dụng vài món thông thiên linh bảo bất kỳ một kiện đều đủ để cho toàn bộ thiên đô điên cuồng, huống chi là năm kiện. Trừ đó ra còn có Ngọc Dương Quả Thụ Lâm, còn có các loại thiên đô thậm chí tu luyện giới cũng đã tuyệt chủng linh thảo linh dược, còn có cái khác một ít thiên tài địa bảo cùng tài liệu, tóm lại lần này Lục gia có thể nói là thắng lợi trở về. Lúc này Lục Vũ nguyện vọng lớn nhất chính là trở về đem những bảo vật này chỉnh lý ra, sau đó liền bế quan trùng kích quy chấn cảnh. Lý Đạo Nhất thấy được Lục Vũ thái độ, khoe miệng đều có một chút run rẩy, người này vậy mà quả thật một chút cũng không đem chính mình để vào mắt, lúc trước còn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ trực tiếp biến thành sự thật. Lúc này Giang Mục Trình tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp trở lại nhà mình trong đội ngũ, sắc mặt âm trầm khó coi là ai nấy đều thấy được tới, thời điểm này không có một cái Giang gia đệ tử dám lên tiến đến tự làm mất mặt, liền ngay cả một cái biểu hiện tốt nhất Giang Nguyên Kiên đều động cũng không động đứng ở nơi đó, chờ đợi lao tổ mệnh lệnh. Còn không đi, chờ đem mặt đều mất hết sao? Một đám ngu xuẩn Giang Mục Trình trở lại nhà mình Tuyệt Ảnh Thần Cung, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nhất thời nộ khí bừng bừng. Nếu không phải sợ bị người chê cười, cả đời này tuyệt đối sẽ hô lên, thậm chí sẽ tìm mấy cái thằng quỷ không may hả giận. Giang gia tu sĩ lưng mang phảng phất lên chữ đáy lòng trầm thấp gào to chấn toàn thân run lên, từng cái một đâu còn dám lãnh đạm, trong chớp mắt phát lực, khu động Tuyệt Ảnh Thần Cung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nhà mình chỗ phương hướng phi độn mà đi. Không ít người thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng có cảm khái có thở dài, liền luôn luôn cường thế Thiên Tôn Điện cùng Giang gia cũng bị Lục thiếu chủ khiến cho đầy bối đất. Những người khác nghĩ có ý đồ với Lục gia, đây tuyệt đối là ngại sống lâu. Hiện tại càng ngày càng nhiều người thấy không rõ Lục Vũ, trước kia còn có người có thể cầm Lục Vũ thiên đô đệ nhất quần áo lụa là tên tuổi cờ trách Lục Vũ một phen, cho dù là Lục Vũ làm ra cái gì thành tích, lấy được cái gì thành tựu, cũng có thể đem cái danh này lấy ra sử dụng, chèn ép một chút Lục thiếu chủ lớn lối khí diễm. Thế nhưng hiện giờ này thiên đô đệ nhất quần áo lụa là tên tuổi đã không cần dùng, giống như vừa rồi loại tình huống đó. Lục thiếu chủ cũng có thể đỡ đòn Thiên Tôn Điện điện chủ áp lực, dám động thủ giao huấn Giang gia lão tổ, thậm chí còn đem Giang gia lão tổ làm cho một thân trên đời, thực lực này cùng khí thế cũng không cần nói. Nói cho cùng hay là Lục gia có cái này lực lượng, có thực lực này, bằng không ai cũng sẽ không nao tản đi trêu chọc như vậy hai cái quái vật khổng lồ. Tạ Minh Phương nhìn Lục gia, Thiên Tôn Điện, Giang gia mạnh gia từng cái một lần lượt rời đi, trong mắt hiện lên một tia không hiểu, sau đó lâm vào trong trầm tư. Hôm nay Thiên Tôn Điện đề nghị mặc dù không có thành công, thế nhưng Thiên Tôn Điện chưa chắc sẽ đơn giản buông tha cho. Vô Cực lao tổ tuy vô cùng coi trọng Lục Vũ, thế nhưng tại quan hệ đến Thiên Tôn Điện trên lợi ích cũng chưa chắc hội duy trì Lục gia, rốt cuộc dù nói thế nào, Vô Cực lão tổ cũng là Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ, sau đó tại Thiên Đô Vô Cực lão tổ. Bất quá Lục gia hiện tại có Đỗ Huyền thành vị quy chân cảnh này tu sĩ, lại có Lục Vũ vị này có thể cùng quy chân cảnh chống lại hóa thần tu sĩ, Thiên Tôn Điện nếu muốn từ Lục gia đạt được kia gốc thiên địa linh căn, sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, trừ phi Thiên Tôn ra mặt. Vốn là Y Tạ Minh Phương đối với Lục Vũ nhận thức cùng rõ ràng, Lục gia rất khó sẽ đối với Thiên Tôn Điện thỏa hiệp, đến lúc sau, hai bên khó tránh khỏi muốn sản sinh mâu thuẫn. Cũng không biết cuối cùng chuyện này sẽ đối với Thiên Đô sản sinh cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá bây giờ Tạ Minh Phương đối với Lục gia lại là trước đó chưa từng có xem trọng, mặc dù Lục gia không thành được Thiên Đô bá chủ, Thiên Tôn Điện tại không xa tương lai, cũng đem dần dần mất đi Thiên Đô bá chủ địa vị, liền nhìn Lục gia rốt cuộc là một cái dạng gì quyết định. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Phương quay người trở lại trong khoang, đem chuyện bên ngoài cùng ý nghĩ của mình nói một lần, sau đó mắt hàm thâm ý mà nhìn Tạ Thanh Nghiên nói, Thanh Nghiên, nếu như Lục gia có thể cho ngươi một cái cùng Lâm Giao bằng nhau danh phận, như vậy cô là ủng hộ ngươi. Tạ Thanh Nghiên đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt xấu hổ, tức giận nói, cô nói cái gì đó, ta cùng Lục Vũ căn bản không có khả năng, cho dù ta lúc trước đặc biệt tìm chút đan phương, cũng chỉ là vì Tạ gia suy nghĩ, muốn cùng Lục gia gần hơn quan hệ. Tạ Minh Phương nở nụ cười một chút, nói, ừ, cô cũng không nói ngươi nhất định phải cùng Lục Vũ thế nào, chính là nhớ ngươi cho thấy một chút cô thái độ, hết thảy hay là lấy ý nguyện của ngươi làm chủ, cô là sẽ không bắt buộc ngươi được. Tạ Thanh Nghiên tức giận địa trợn mắt nhìn Tạ Minh Phương liếc một cái, dứt khoát không nói câu nào, nhắm mắt lại điều tức tu luyện đi, loại sự tình này vượt giải thích vượt lộn xộn, hiện tại nàng tu vi đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, nhưng còn không phải rất ổn định, nơi đó có tâm tình nghĩ vật gì đó khác. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nội tâm cũng muốn nghĩ như vậy, thật có chút thời điểm càng là tận lực muốn quên mất bỏ qua, cuối cùng ngược lại trong đầu lật qua lật lại xuất hiện, khiến cho Tạ Thanh Nghiên tuy thoạt nhìn yên lặng ở nơi nào tu luyện, thế nhưng chỉ cần có người cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện, nàng toàn thân khí cơ cũng không phải loại kia nhập định tu luyện về sau vận hành tự động, ngược lại là chập trùng liên tục, đủ để chứng minh trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Tạ Minh Phương nhìn ở trong mắt, nội tâm cũng ở thở dài trong lòng. Nàng cũng không biết nếu là Tạ Thanh Nghiên cùng Lục Vũ thật sự ở cùng một chỗ, đến cùng là tốt hay xấu. Mà ở bên kia Vân Không Thuyền, Lý Đạo Nhất thần sắc gâm trầm địa trầm mặc không nói, phía dưới thì ngồi lên Huyền Chân Nhân cùng mấy vị khác tiến nhập bí cảnh Thiên Tôn Điện trưởng lão, trong đó cầm đầu hai người thì là Thần Mục Chân Nhân cùng Bích Thủy Chân Nhân. Thần Mục Chân Nhân cùng Bích Thủy Chân Nhân tại dẫn đội tiến nhập Trộm Tôn bí cảnh, bởi vì lập tức truyền tống, vừa bắt đầu thì là phân tán ra, bởi vậy tại lúc ban đầu tham dò kỳ, Thiên Tôn Điện cũng có mấy vị tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân chết ở bí cảnh bên trong, thậm chí trong đó còn có một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bất quá về sau hai người rời đi mê cung về sau liền vận khí rất tốt tụ hợp cùng một chỗ, khi đó Lục Vũ đám người đã tiến nhập trong biển hoa. Hai người rời đi mê cung về sau không có tiến nhập biển hoa, ngược lại là tại một cái khác chỗ bí ẩn tìm được đi một lần khai mở hoa kêu biển bình nguyên thông đạo, bởi vậy liền không có cùng Lục Vũ đám người ở biển hoa bình nguyên gặp nhau. Thế cho nên cuối cùng bọn họ tầm bảo chi lộ cũng cùng Lục Vũ đám người hoàn toàn bất đồng. Có thể mặc dù như thế, tại sau khi đi ra đoạn này thời gian bọn họ cũng hiểu được Lục gia đám người ở trong bí cảnh không ít tin tức. Bất quá hai người tại Thiên Tôn trong điện từ trước đến nay rất ít nhúng tay tục vụ, đối với Lục gia cũng không có đặc biệt cảm nhận, cho nên đối với Lý Đạo Nhất nhằm vào chuyện của Lục gia cũng ai cũng quan tâm. Hai người mặc dù tại chức vị phía trên không bằng Lý Đạo Nhất, thế nhưng cũng không kém ít nhiều. Mà Lục gia nói như thế nào hiện tại cũng là Thiên Đô cực hạn thời gian, lại càng là nắm trong tay toàn bộ Thiên Đô linh đan, bọn họ cũng không cần phải vì một điểm nhỏ lợi mà đắc tội Lục gia. Rốt cuộc giống như Thái Dương cây ăn quả bực này, linh quả thành thục thời gian đều là lấy trăm năm tính, hiệu quả cho dù tốt lại có thể ăn vào mấy lần linh đan lại bất đồng, hàng năm thậm chí mỗi tháng đều có, hoàn toàn không chuẩn bị có thể so sánh tính, cho dù này linh quả công hiệu tại thần kỳ, cũng không có ổn định để thăng tu vi chỗ tốt càng hấp dẫn bọn họ. Tiếp theo Lục thiếu chủ lần này biểu hiện bọn họ mặc dù không có thân thấy, thế nhưng có thể cùng ma vực quy chân cảnh ma tu chống lại, nhất là phàm tục hạng người, bọn họ lại không nốc, vốn chính là người ta Lục thiếu chủ từ ma tu trong tay giành được đồ vật, dựa vào cái gì giao cho ngươi, cho nên Thần Mục chân nhân cùng Bích Thủy chân nhân lấy ngồi vào nơi này, dứt khoát liền nhắm mắt không nói, một bộ không tham dự tư thế, để cho vốn tâm tình vô cùng ác liệt Lý Đạo Nhất trong nội tâm lại càng là nộ khí bốc lên. Huyền chân nhân lúc này cũng không muốn mở miệng nói cái gì. Lúc trước giao thủ tuy ngắn ngủi, thế nhưng hắn cũng cảm giác được Lục Vũ thực lực mạnh hơn hắn trên không phải là nửa lần hay một lần, thật muốn giao đấu chém giết, hắn 10 phần không phải là đối thủ. Tuy trong nội tâm đối với Lục Vũ không lưu tình chút nào mặt công kích rất là bất mãn, thế nhưng là nơi này không phải là còn có điện chủ tại sao, hắn không cần tỏ thái độ, chỉ cần nhìn tình thế lựa chọn duy trì ai cũng là được. Qua một hồi lâu, Lý Đạo Nhất mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, nhẫn mại tính tình xúc động nói, mấy vị trưởng lão có phải hay không cảm thấy Lao Phu hôm nay gây nên làm cho người ta khinh bỉ, cảm thấy Lao Phu thấy lợi tối mắt, mạnh mẽ cướp đoạt các ngươi làm Lao Phu nghĩ làm như thế.